Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sát son của ông ta là nói cho ai nghe? Tôi lườm mạt nhìn mặt mũi Hoắc lão gia tử chất đầy nếp nhăn, khẽ cười. Chúc ngài mỗi năm đều có ngày này, mỗi tuổi đều như hôm nay. Hoắc lão gia tử cười không ngớt, uống hết rượu. Lưu Giản chẳng thèm ngó ngàng, ngay cả khâu mời rượu cũng lược bỏ, vừa vặn tiến đến ngăn lão gia tử. Trường hợp như thế này trong Đông Kình chỉ cần dẫn theo một cô gái lộ cái mặt để hắn ra mặt xã giao, tôi lương mạt liền lùi về một bên. Thẩm Tâm Lê đến bên cạnh cô, thấp giọng mở miệng. Cô dự định khi nào đưa ba cô đi? Bây giờ còn chưa được. Chuyện lô hàng đánh động quá lớn, đoán chừng phải qua vài ngày nữa. Thật muốn giấu Đông Kình? Thẩm Tâm Lê liếc mắt nhìn cô. Cô đặt đồ trong tay anh ta, cũng không phải muốn lừa dối sao? Thẩm Tâm Lê phì cười. Được, hy vọng sau này còn có cơ hội tìm cô hợp tác. Đây là lần cuối cùng, nhưng lương mạt không nói ra. Cô cụng ly với Thẩm Tâm Lê, khóe miệng khẽ nhếch, uống hết nửa ly sâm banh. Tôi lương mạt đi vào khu buffet, định lấy gì bỏ bụng trước. Ở góc bên có ly kem. Tôi lương mạt đi tới chọn lựa, mùi thuốc lá quen thuộc chui vào cánh mũi. Mùi vị này cô cũng không thể nói là quen thuộc, nhưng cùng với mùi vị những loại thuốc lá khác đúng là có chút bất đồng. Cô ngẩng đầu, thấy một tấm rèm che sát đất, một người đàn ông như ẩn như hiện. Tôi lương mạt cầm ít thức ăn định rời đi. Không ngờ người đàn ông bên trong vừa vặn đi tới, là Lưu Giản. Hắn hôm nay ăn mặc trang trọng, tây trang màu đen cắt may thủ công, cùng áo sơ mi trắng sợi đai đơn giản, lạnh lùng cao quý, tự có khí chất đặc biệt của riêng mình. Lưu Giản người này trời sinh có khí chất âm lệ thâm hiểm, còn trẻ như vậy đã ngồi ở vị trí thứ hai tầng hiếu đường, luận về thủ đoạn, tự nhiên tài trí hơn người. Hắn nhìn thấy lương mặt, liền cười đùa khiêu khích, cô cũng không cần giống lần trước chạy trối chết như vậy, dù sao cũng có nhiều người. Lưu Giản tiến lên trước. Trở về có thử qua với hắn không? Gì cơ? Tôi lương mặt hoàn toàn không kịp phản ứng. Tôi gợi ý cho cô ấy, hình như trí nhớ cô không tốt nhỉ? Tôi lương mặt nhớ tới Durek, cô nén tức giận, bên cạnh không ít quần áo là lượt đi qua, đặn cho hắn hai chữ. Biến thái. Lưu Giản ra mặt dày, cầm lấy cái nĩa ở mép khay thức ăn của tôi lương mặt, hướng phía cô chỉ. Cô hôm nay mặc ít như vậy, giấu mê dược ở đó sao? Anh tò mò điều này ư? Lưu Giản thấy cô tức giận, tôi lương mạt tránh tay của hắn. Sau này có cơ hội anh sẽ biết. Tôi Uyển đứng ở đầu hành lang nhìn ngó hồi lâu. Lưu Giản ngăn trước mặt lương mạt, không có ý định để cô đi. Hắn vừa nói đi hút điếu thuốc, còn không cho cô đi theo, không ngờ là hướng về lương mạt mà tới. Cô ta tiến đến sau lưng Lưu Giản, nghe thấy lời người đàn ông vô cùng mờ ám. Tôi bây giờ muốn xem. Tôi lương mạt nhìn thấy Tô Uyển lướt qua Lưu Giản đi về phía trước. Tôi nhớ chị thích ăn nhất, cho chị. Nói xong, liền nhét cái khay cho cô ta. Lưu Giản nhìn chằm chằm bóng lưng lương mạt vội vã bỏ đi đến thất thần. Kỳ thật hắn cũng không muốn bắt ép cô làm gì. Chẳng lẽ bị Chiêm Đông Kình dùng một ngón tay phá thân trước mặt mọi người lại tốt hơn? Làm sao mỗi lần nhìn thấy hắn lại như gặp phải thú dữ? Tô Uyển không có tâm tình, cô ta để cái khay lại trên bàn. Hay là chúng ta về trước đi? Cô muốn về sao? Tôi cho người đưa cô về. Tô Uyển nhìn bóng dáng của hắn và cô ta thoáng qua nhau, chỉ đánh bước nhanh đuổi theo. Tô Lương Mạt sợ lại đây sẽ còn đụng phải Lưu Giản. Đây là biệt thự 3 tầng kiểu cổ điển hiện đại, lan can đều là gỗ lim tinh khiết, là nơi Hoắc lão phu nhân khi còn sống thích nhất. Nghe nói sinh nhật lão gia tử mở tiệc rượu ở đây cũng là để tưởng nhớ tình cảm với phu nhân. Tầng 2 và tầng 3 đều có người, Hoắc lão gia tử sưu tầm không ít đồ cổ, có người hứng thú nên tiến lên ngắm nghía. Lương Mạt vừa mới đi lên cầu thang đã bị người đàn ông phía sau đụng trúng, thiếu chút té ngã. Tên đó ôm người đẹp trong lòng, nhìn bộ dáng như không chờ đợi được nữa. Co chân Tô Lương Mạt vừa đứng vững, hai người đó liền quấn lấy nhau đi vào một căn phòng. Nếu không thể chờ đợi được như vậy, dứt khoát giải quyết ngay tại chỗ cho xong. Tô Lương Mạt xoa nhẹ bả vai bị đụng đau. Mỗi căn phòng đều mở cửa, bên trong ít nhiều đều có người. Tô Lương Mạt thấy cuối hành lang có một phòng sách. Giá sách bằng gỗ thu xếp thạch hàng, đứng ở cửa tự hồ có thể nghe được mùi giấy thơm ngát. Đây không thể nghi ngờ là nơi thanh tĩnh để lánh đi. Cô đi vào bên trong, Hoặc lão gia tử siêu thầm cũng thật không ít sách. Tôi lương mạt đối với những thứ này lại không có hứng thú. Cô đi đến trước cửa sổ, thuận tay mở cửa. Chỗ này hướng về phía cổng chính, có thể nhìn thấy một góc hoa viên yên tĩnh. Tôi lương mạt thò nửa người ra ngoài cửa sổ, gió đêm phất phơ. Bên cạnh cửa sổ thình lình nhảy ra một bóng người. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện, miệng súng đen ngòm nhắm thẳng vào cô. Hết tập 7.